Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 298, chương 299, thích khách cùng thiên vấn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn giết chết trên đời bất luận cái gì một người đều có thể thu hoạch được nguyên lực. Chỉ bất quá lấy được nguyên lực quá mức thưa thớt. Hắn như nghĩ ở đời này thành tựu mạnh nhất, chỉ sợ tối thiểu cần giết chết trên đời một nửa người. Cái này rõ ràng không có khả năng. Hắn còn không có điên cuồng đến tình trạng kia. Trên đời một đám cường giả cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Nhưng may mắn thu hoạch nguyên lực còn có một cái đường tắt. Chính là giết chết những cái kia có quyền thế địa vị người. Giết chết những cái kia có quyền thế địa vị người, liền có thể đạt được trì hạ hoặc là quản lý người kia phần nguyên lực. Giống như đạo phỉ thủ lĩnh đối với phổ thông đạo phỉ, phú thương đối với cửa hàng hỏa kế, thành chủ đối với trì hạ bách tính. Hắn lần thứ nhất giết chết đạo phỉ thủ lĩnh lúc, lại giết những đạo phỉ khác không có thu hoạch được nguyên lực. Bởi vì hắn đã thu được phổ thông đạo phỉ những cái kia nguyên lực. Về sau thông qua giết chết một chút vi phú bất nhân thương nhân, hắn phát hiện càng là vốn liếng phong phú thương nhân, cho hắn gia tăng nguyên lực càng nhiều. Bởi vì những cái kia vốn liếng phong phú thương nhân, thường thường danh nghĩa cửa hàng thì càng nhiều, có thậm chí đem cửa hàng khai biến gần phân nửa Sóc Quốc. Cho nên mới có thể cho hắn một hơi cung cấp một điểm nguyên lực. May mắn thời đại này thương nhân dù cho lại giàu có cũng không cải biến được địa vị đê tiện. Bình thường chiêu không đến luyện khí sĩ cùng luyện thể giả làm môn khách. Nếu không hắn nghĩ giết chết những cái kia thương nhân chỉ sợ cũng không có như vậy dễ dàng. Về sau lại đến tối nay, hắn giết chết thành chủ sau thu hoạch được hơn 10 điểm nguyên lực. Lại giết chết trong thành hai cái phú thương không có thu hoạch được nguyên lực. Triệt để nghiệm chứng hắn ý nghĩ, giết chết càng có quyền thế địa vị người, hắn lấy được nguyên lực thì càng nhiều. Tỉ như thiên hạ các nước chư hầu đại thần hoặc chư hầu. Thậm chí là khương triều thiên tử. Chỉ tiếc giết chết các quốc gia đại quan chư hầu không giống giết chết thương nhân như vậy dễ dàng. Chư hầu không cần phải nói thời đại này cơ hồ không có bình dân có thể đảm nhiệm lớn chức quan. Mà vương công quý tộc đều nuôi có môn khách. Trong đó không thiếu cường đại luyện thể giả thậm chí luyện khí sĩ. Ngọc thạch bên trong ẩn chứa thiên địa nguyên khí, càng là hoàn mỹ mỹ ngọc, ẩn chứa thiên địa nguyên khí thì càng nhiều càng tinh khiết hơn. Mà càng là hoàn mỹ mỹ ngọc, cũng phải cần càng nhiều tiền tài mới có thể mua được. Thậm chí có chút cực phẩm hoàn mỹ mỹ ngọc nhiều tiền hơn nữa tài cũng mua không được. Bị khai thác sau khi ra ngoài trực tiếp bị tiến cống cho chư hầu hoặc thiên tử. Lại từ chư hầu ban thưởng cho công tử hoặc là hạ thần. Điểm này để rất nhiều luyện khí sĩ cùng luyện thể già đều đầu nhập vương công quý tộc dưới trướng xung làm môn khách. Đổi lấy tu hành tài nguyên, sở dĩ là cam tâm môn khách mà không phải trực tiếp cướp đoạt. Một là bởi vì những quốc gia kia bản thân có cường đại thực lực, có thể trấn nhiếp một bộ phận luyện khí sĩ cùng luyện thể già. Còn nữa chính là phần lớn các nước chư hầu phía sau đều là có là thực lực mạnh hơn luyện khí hoặc luyện thể tông môn tồn tại, tán tu hoặc là nói nhỏ yếu luyện thể già, luyện khí sĩ, cho vương công quý tộc xung làm môn khách, đổi lấy tu hành tài nguyên, mà cường đại luyện thể già, luyện khí sĩ hoặc là cường đại luyện thể cùng luyện khí tông cửa thì là che chở quốc gia. Để chư hầu cho hoặc cống lên tu hành tài nguyên, chư hầu ở vào luyện thể hoặc luyện khí tông cửa che chở bên trong. Một khi có người giết chết, không khác cùng những cái kia luyện thể cùng luyện khí tông cửa là địch. Thậm chí chư hầu công tử cùng đại thần bị giết, chư hầu cũng có khả năng sẽ mời được những cái kia luyện thể. Luyện khí tông cửa xuất thủ, chu sát hung thủ. Cho nên giết chết các nước chư hầu đại thần hoặc chư hầu sẽ đưa tới hậu quả cực kỳ đáng sợ. xem thiên hạ chư hầu vì con mồi. Cái này chỉ sợ là lại người điên cuồng cũng sẽ không đi làm sự tình. Bất quá lại nguy hiểm hắn cũng muốn đi làm. Chỉ có sung túc nguyên lực mới có thể để cho hắn nhanh chóng thành tựu thế này người mạnh nhất. Lý Khâu đi ra trạch viện, trong mắt chớp động dị mang. Lấy hắn hiện tại hủy cấp luyện thể giả thực lực, phóng nhãn thiên hạ không thể nói là kẻ yếu, nhưng cũng không thể nói là cái gì ghê gớm cường giả. Thực lực cường đại các nước chư hầu bên trong, hủy cấp luyện thể giả vừa nắm một bó to. Bất quá các nước chư hầu bên trong có mạnh có yếu, mạnh yếu ở giữa chênh lệch to lớn. Hắn không cần ngay từ đầu liền nhắm vào cường đại các nước chư hầu. Sự tình có thể từ từ sẽ đến. Trước từ nhỏ yếu các nước chư hầu bắt đầu thu hoạch nguyên lực, tăng lên thực lực, cuối cùng lại nhắm vào cường đại các nước chư hầu. Lý Khâu nghĩ đến một loại thời đại này vừa vặn sinh ra không lâu nghề nghiệp thích khách. Thích khách bởi vì tiền tài, thanh danh, báo ân, báo thù, đại nghĩa chờ nguyên nhân, tiếp nhận người ủy thác hoặc là tự phát đối mục tiêu tiến hành ám sát. Đương nhiên vì đại nghĩa tự phát ám sát người nào đó thích khách mặc dù không ít, nhưng thích khách bên trong càng nhiều vẫn là vì tiền tài. Là lấy thích khách tổ chức theo thời thế mà sinh. Bọn hắn phụ trách tại thiên hạ tiếp thu ủy thác, rút ra nhất định tiền thuê, lại đem ủy thác phái phát cho trong tổ chức thích khách, hoặc cung cấp trong tổ chức thích khách chọn lựa. Hắn muốn ám sát thiên hạ các nước chư hầu đại thần cùng chư hầu là vì nguyên lực, nhưng nếu có thể vì thế lại cầm lên một phần tiền tài, làm sao lại không làm? Mặc dù hắn không phải rất cần đòi tiền tài mua loại này ngọc thạch tu hành tài nguyên, nhưng sưu tập ngưng kết nguyên chủng phương pháp tu hành khả năng đều cần đòi tiền tài, nhất là như gia nhập cường đại thích khách tổ chức. Hắn ám sát đại thần cùng chư hầu lúc có thể được đến tình báo trợ lực, để ám sát trở nên càng dễ dàng. Có lẽ sưu tập ngưng kết nguyên chủng phương pháp tu hành chuyện này cũng có thể giao cho thế lực khá lớn thích khách tổ chức đi làm. Có thể vì hắn tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực. Còn nữa, đem đại thần hoặc chư hầu ám sát về sau, những cái kia luyện thể, luyện khí đại tông lửa giận, còn có thích khách tổ chức vì hắn tới chống đỡ. Nếu là độc thân ám sát, những cái kia tu hành đại tông khẳng định không cần cân nhắc. Trừ phi là thích khách cường đại đến đáng sợ, nếu không vì vãn hồi mất đi mặt mũi, chắc chắn thích khách đuổi giết đến chết. Nhưng nếu thích khách đứng sau lưng thích khách tổ chức lúc, những cái kia chư hầu hoặc là luyện thể, luyện khí đại tông, đầu tiên nhìn thấy sẽ không là thích khách, mà là cường đại thích khách tổ chức, liền sẽ ước lượng một chút. Mình phải chăng có cái kia thực lực đi trả thù như vậy một cái quái vật khổng lồ. Tóm lại, trở thành một thích khách gia nhập thích khách tổ chức, đối với hắn thu hoạch nguyên lực, tăng lên thực lực, có thể nói là một kiện đủ kiểu lợi tốt sự tình. Cái gọi là lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, muốn gia nhập thích khách tổ chức, đương nhiên đầu tiên muốn tại rất nhiều thích khách trong tổ chức chọn lựa một cái đầy đủ cương đại. May mắn hắn tại Trừ Kỳ trong miệng từng đã hỏi tới một chút liên quan tới thích khách chuyện của tổ chức. Mặc dù không về phần đối với thiên hạ thích khách tổ chức thuộc như lòng bàn tay, nhưng 10 phần cường đại thích khách tổ chức vẫn là biết mấy cái. Trong đó Lý Khâu vừa ý nhất một cái tên là Thiên Vấn thích khách tổ chức. Đầu tiên cái này thích khách tổ chức là thiên hạ đỉnh tiêm thích khách tổ chức một trong. Thực lực đủ mạnh, tiếp theo, cái này thích khách tổ chức ủy thác chỉ tiếp thụ có người đáng chết. Cũng chính là có đáng chết chỗ người, trong tổ chức phần lớn là vì đại nghĩa giết người thích khách. Rất có hiệp nghĩa tinh thần, đương nhiên vì đại nghĩa đồng thời, tiền tài cũng là không thiếu được. Tựa như người xấu cũng không thích cùng người xấu làm bằng hữu là một cái đạo lý. Hắn dù tự nhận không tính người xấu, nhưng hắn cảm thấy lựa chọn dạng này một cái thích khách tổ chức bị người bán hoặc là từ phía sau lưng đâm đao có thể muốn tiểu một chút. Cường đại thích khách tổ chức muốn tại thiên hạ tiếp nhận ủy thác. Cho nên tối thiểu nhất tại mỗi cái các nước chư hầu đều có một cái tiếp nhận ủy thác cứ điểm. Lý Khâu rời đi Quảng An Thành về sau, một phen nghe ngóng tìm tới một cái thiên vấn tại Sóc Quốc chuyên môn tiếp nhận ủy thác cứ điểm. Kỳ thật cái này lúc đầu cũng không phải rất khó tìm. Nếu không thiên vấn nếu là đem tiếp nhận ủy thác cứ điểm khiến cho ai cũng tìm không thấy. Còn làm cái gì thích khách tổ chức? Sóc Quốc, Vọng Thành, đêm khuya, một nhà tửu quán bên trong, một đạo người mặc hắc bào, đầu đội thanh đồng mặt nạ thân ảnh, đi vào đèn đuốc mờ nhạt tửu quán. Khách nhân thế nhưng là uống rượu. Tửu quán hỏa kế tiến lên đón, hỏi, ta muốn gia nhập thiên vấn. Lý Khâu thanh âm trầm giọng nói, mặc dù gia nhập thiên vấn, không cần quá lo lắng bị bán cùng phía sau đâm đao. Nhưng cẩn thận chút tổng không có sai lầm. Cho nên đầu hắn mang mặt nạ che giấu khuôn mặt. Thanh âm cũng tận lực trở nên 10 phần trầm thấp. Tửu quán hỏa kế đối với câu trả lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đêm khuya xuyên thành cái bộ dáng này. Cũng không giống là đến uống rượu. Thiên vấn không tiếp thụ kinh cấp trở xuống luyện thể giả cùng nguyên chủng phía dưới luyện khí sĩ. Gia nhập, khách nhân nhưng biết, thiên hạ đỉnh tiêm mấy cái thích khách tổ chức hầu như đều là như thế. Lý Khâu gật gật đầu. Đã như vậy, mời đi theo ta. Tửu quán hỏa kế dẫn Lý Khâu hướng tửu quán đằng sau đi đến. Đến một gian trong tiểu viện, mở ra cửa phòng, là một gian phòng mờ mờ. Thường nhân cơ hồ không thể thấy vật, chỉ có luyện thể giả cùng luyện khí sĩ mới có thể thấy rõ trong phòng. Trong phòng bài trí 10 phần đơn giản, chỉ có một tòa làm bằng gỗ quầy hàng, sau quầy ngồi một cái vóc người ngắn nhỏ khô gầy lão đầu. Người mặc tơ lụa, toàn thân mùi rượu, chính cầm một chén rượu chậm rãi uống, biểu lộ cực kỳ thoải mái dễ chịu cùng hưởng thụ, không giống ngụy trang. Nói thật Lý Khâu cảm thấy thiên vấn tổ chức tại Sóc Quốc cái này cứ điểm. Sở dĩ mặt ngoài dùng tửu quán ngụy trang, khả năng chính là phụ trách cứ điểm lão đầu này cực kỳ rượu ngon. Tửu quán hỏa kế tại lão đầu bên tai thì thầm vài câu về sau. Liền cong người ra ngoài thuận tiện gài cửa lại, làm trong phòng trở nên càng thêm u ám. Người bên ngoài gọi ta tửu lão đầu. Lão đầu chậm ung dung nói một câu, sau đó ngược lại hỏi, muốn gia nhập thiên vấn, không biết người thực lực như thế nào? Hủy cấp luyện thể già, 6 hủy chi lực, lão đầu nghe nói, thần sắc hơi cung kính một chút, từ sau quầy xuất ra một cái thanh đồng viên cầu, chỉ cần có thể ở phía trên lưu lại ấn ký, ngài chính là thiên vấn một thành viên. Thanh đồng viên cầu mặt ngoài 10 phần thô ráp, không có cái gì tân trang tinh mỹ hoa văn, ngược lại là có mấy cái sâu cạn không đồng nhất chỉ ấn hoặc là vết lõm. Chắc là thiên vấn dùng để khảo thí muốn gia nhập tổ chức người thực lực đồ vật. Lực lượng là cân nhắc một cái luyện thể giả thực lực tốt nhất tiêu chuẩn. Có thể tại thanh đồng viên cầu bên trên lưu lại bao sâu ấn ký. Mạnh bao nhiêu thực lực tự nhiên liếc qua thấy ngay. Hoặc là nói, tối thiểu biết rõ thấp nhất thực lực. Dù cho thích khách cũng đều là tiếc mệnh. Gia nhập thiên vấn thích khách, đoán chừng trong đó không thiếu giống Lý Khâu đồng dạng ẩn tàng thực lực người. Tại đối mặt biểu hiện ra thực lực có thể sẽ có tính mệnh nguy hiểm lúc tình huống lúc. Ẩn tàng kia một bộ phận thực lực liền có thể để người bình yên vượt qua nguy cơ. Bảo trụ một cái mạng, Lý Khâu đưa tay cầm lấy nắm đấm lớn thanh đồng viên cầu. Phân lượng 10 phần nặng nề, ước chừng có mấy trăm cân. Hắn nhớ kỹ đời thứ nhất cổ đại lúc thanh đồng, nguyên bản nhan sắc nhưng thật ra là kim hoàng chi sắc. Bởi vì thời gian cùng chôn giấu hoàn cảnh đến hậu thế mới biến thành thanh đồng chi sắc. Nhưng thế này khác biệt, là thật có thanh đồng loại kim loại này. Bị khai thác ra lúc liền hiện ra một loại u thanh chi sắc. xa so với hoàng kim chân quý hơn. Một chút binh khí chỉ cần tại rèn đúc lúc thoáng tăng thêm một chút thanh đồng, liền có thể trở nên dị thường cứng rắn cùng sắc bén. Về phần thuần túy thanh đồng binh khí, chính là long cấp luyện thể giả có thể dung chuyển trời đất lực lượng kinh khủng cũng chịu được. Hắn trên mặt cũng mang theo một trương thanh đồng mặt nạ. Bất quá cùng cái này mai thanh đồng viên cầu đồng dạng, đều là xen lẫn nhất định thanh đồng mà thôi. Bày biện ra chính là một cỗ xanh nhạt chi sắc. Đồ vật dù cho xen lẫn chút ít thanh đồng cũng 10 phần chân quý. Bất quá hắn cũng không phải bạch giết chết nhiều như vậy phú thương. Thanh đồng viên cầu mặt ngoài thô ráp vô cùng, không cần lo lắng lưu lại vân tay. Lý Khâu nắm lấy thanh đồng viên cầu, ngón cái dùng ước chừng 7 phần khí lực, dùng sức đè xuống, kíp, một trận rất nhỏ kim loại biến hình thanh âm. Thanh đồng viên cầu bị thả lại quầy hàng, phía trên nhiều một cái sâu hơn chỉ ấn. Tửu lão đầu nhẹ gật đầu, luyện thể giả hai cái cảnh giới ở giữa thực lực sai biệt to lớn. Thường thường là gấp 10 thậm chí mấy chục lần chênh lệch. Cho nên khảo thí khác biệt cảnh giới luyện thể giả thực lực. Thanh đồng viên cầu cũng theo đó khác biệt. Nếu không khảo thí kình cấp luyện thể giả thanh đồng viên cầu đặt ở hủy cấp luyện thể giả trong tay, chỉ sợ nhẹ nhàng bóp liền trở thành bùn. Lý Khâu nói mình là hủy cấp luyện thể giả, hắn xuất ra tự nhiên là chuyên môn dùng cho khảo thí hủy cấp luyện thể giả thanh đồng viên cầu. Có thể lưu lại sâu như vậy ấn ký, đích thật là thân phụ 6 hủy chi lực hủy cấp luyện thể giả. Xác nhận Lý Khâu thực lực về sau, Tửu lão đầu trong mắt thực lực vẻ cung kính càng đậm chút. Thần thái cũng không còn như vậy tùy ý. Hủy cấp luyện thể giả đặt ở thiên vấn trong tổ chức đương nhiên không tính cường giả. Nhưng sóc quốc tại rất nhiều các nước chư hầu bên trong chỉ có thể coi là tiểu quốc. Bị phân phối đến nơi này, Tửu lão đầu tự nhiên cũng không phải cái gì khó lường cường giả. Hắn cũng là hủy cấp luyện thể giả, bất quá chỉ là thân phụ 3 hủy chi lực mà thôi. Hai lần lực lượng chênh lệch, dù cho Lý Khâu không có ẩn tàng thực lực, giết hắn cũng không cần quá đơn giản. Đối với mạnh hơn chính mình cường giả, kẻ yếu đương nhiên phải bảo trì cung kính. Hắn đem thanh đồng viên cầu thu được dưới quầy mặt, sau lại lấy ra một mặt thanh đồng lệnh bài. Trên có thiên vấn 2 cái chữ to, đồng thời có một đầu dữ tợn hung ác, đầu sinh độc giác rắn độc, quấn quanh ở thiên vấn 2 chữ phía trên. Sinh động như thật, để người trực giác một cỗ âm lệ chi khí đập vào mặt, không khỏi lưng phát lạnh. Hủy, rồng ấu thể, truyền thuyết bên trong, hủy 500 năm hóa giao, giao ngàn năm hóa long. Môn này thanh đồng lệnh bài, đại biểu cho thiên vấn thích khách trong tổ chức, hủy cấp luyện thể giả thích khách thân phận. Lý Khâu thu hồi lệnh bài, Tửu lão đầu cung kính nói: còn xin lưu lại một cái danh tự hoặc là danh hiệu. Ta tốt hướng trong tổ chức báo cáo chuẩn bị. Phùng Khâu, Lý Khâu một thế này không có danh tự, chỉ có đạo hiệu tên là Gió Mát. Hắn lấy đạo hiệu cùng danh tự mỗi cái một cái âm, tùy tiện kiếm ra một cái tên. Tửu lão đầu yên lặng ghi lại cái tên này. Tổ chức trừ trợ giúp thích khách tiếp nhận ám sát ủy thác, sự tình khác đồng dạng có thể, chỉ cần có đầy đủ tiền tài. Tửu lão đầu giới thiệu nói, thích khách mỗi lần hoàn thành ám sát đều có thể kiếm được đại lượng tiền tài. Phần này tiền tài thiên vấn tổ chức đương nhiên sẽ không bỏ qua. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn vốn là muốn mượn thiên vấn con đường đến thu thập ngưng kết nguyên chủng phương pháp tu hành. Bất quá dưới mắt trọng yếu nhất không phải cái này, mà là binh khí. Hắn không có một kiện tiện tay binh khí. Ta muốn đặt trước làm một thanh binh khí, đương nhiên có thể, Tửu lão đầu cười nói. Vì kiếm đủ cần, về sau mấy chục chữ trước dạng này, thượng truyền sau ta sẽ lập tức tiến hành sửa chữa. Nếu như trước hết giết một chút đạo phỉ, lại giết đạo phỉ thủ lĩnh,